Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 18: Công kích ông Chu. Mao Trạch Đông trước tình huống lần thứ 3 chọn người kế tục. Giấc mộng nữ hoàng của Giang Thanh bước vào năm 1972, mỗi ngày mỗi đẹp. Tháng 1, Mao Trạch Đông đột ngột lên cơn đột quỵ, có thể hiểu rằng những ngày còn lại của ông không bao nhiêu nữa. Ông nói, tôi đã nhận được giấy mời của Thượng Đế. Tháng 4, qua kiểm tra sức khỏe, phát hiện Chu Ân Lai bị ung thư ở thời kỳ đầu. Điều đó chứng tỏ Chu Ân Lai cũng không còn được bao lâu nữa. Như vậy, theo thứ tự, thì đứng trước Giang Thanh có 3 người là Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Khang Sinh đều đang bệnh nặng. Nhân vật số 4 Giang Thanh tràn đầy tin tưởng. Trước Chủ tịch Đảng tương lai không phải Giang Thanh thì còn ai vào đây? Mao Trạch Đông nghĩ đến việc chọn người kế tục, lần này là lần thứ 3. Từ rất lâu, Mao Trạch Đông đã chú ý đến vấn đề này. Năm 1961, khi Nguyên Soái Anh là Montgomery sang thăm Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã nói với ông ta, giờ đây, chức chủ tịch của chúng tôi, ai sẽ là người đảm đương? Trong số 7 phó chủ tịch, người số 1 là Lưu Thiếu Kỳ. Năm ngoái, họp chọn chủ tịch nước, nguyên là 2 chủ tịch đều họ Mao. Ý nói Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều là do một Mao Trạch Đông kiêm. Hiện nay, một người họ Mao, một người họ Lưu. Sau đây mấy năm, có thể 2 chủ tịch sẽ đều họ Lưu. Vậy ai sẽ là người kế tục tôi, cần có sự quan sát chiến lược. Về sau, cách mạng văn hóa đánh đổ Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu trở thành người kế tục thứ 2, được Mao Trạch Đông tuyển chọn. Sự kiện 13 tháng 9 bột phát, Mao Trạch Đông không thể không trịnh trọng tuyên bố lần thứ 3 chọn người kế tục. Mao Trạch Đông biết rõ, bất luận về trình độ lý luận, năng lực lãnh đạo, quá trình cách mạng, phẩm chất tư cách cá nhân Giang Thanh đều không thể là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính vì vậy, khi chọn người kế tục lần thứ 3 này, căn bản ông không nghĩ tới Giang Thanh. Huống hồ Giang Thanh là vợ ông, ngay cả khi có người đề nghị đưa Giang Thanh vào chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, ông cũng không đồng ý. Mao Trạch Đông bắt tay vào công tác điều chỉnh, sắp xếp. Sau khi Lâm Bưu sụp đổ, giao cho Diệp Kiếm Anh, Phó Chủ tịch Quân ủy, chủ trì công tác quân ủy. Ngày 1 tháng 8 năm 1972, trong buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 45 năm xây dựng quân đội do Bộ Quốc phòng tổ chức, đã thấy xuất hiện Trần Vân, Vương Chấn. Hai người này hạ phóng xuống Giang Tây đã 3 năm không hiện diện. Chính vào ngày thứ tư, sau khi Trần Vân, Vương Chấn hiện diện, Mao Trạch Đông nhận được một bức thư từ Giang Tây gửi đến. Bức thư này đã làm Mao Trạch Đông khi đọc nó, cặp mắt ông vụt lóe sáng. Đặng Tiểu Bình được Mao Trạch Đông sử dụng trở lại. Bức thư được gửi từ thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, từ một ngôi nhà nhỏ ở Vọng Thành Cương, nguyên là trường sĩ quan bộ binh. Ngôi nhà lầu 2 tầng lợp ngói đỏ, chìm trong khu vườn, chính là nơi ở trước đây của hiệu trưởng trường bộ binh. Từ hạ tuần tháng 10 năm 1969, một ông già 65 tuổi đã trở thành cư dân mới ở đây. Ông già này bị dạy từ Bắc Kinh đến trên một chiếc chuyên cơ. Từ đó, ông sống âm thầm trong ngôi nhà này. Ông chính là Đặng Tiểu Bình, người thứ hai đi theo phái tư sản đương thời của Trung Quốc. Ông ở cùng vợ và bà mẹ kế nên trở thành sức lao động trai tráng trong gia đình. Công việc hốt than, chẻ củi, quét nhà đều do một tay ông làm. Ông còn chấp hành nghiêm lệnh, mỗi sáng đều đi lao động ở xưởng sửa chữa máy kéo ở huyện Tân Kiến, ngoại vi thành Nam Xương. Vào lúc hoàng hôn xuống mỗi ngày, bao giờ ông cũng tản bộ trong khu vườn, một vòng lại một vòng, ngày lại ngày, tháng lại tháng, năm tiếp năm. Trong khu vườn nhỏ này, Đặng Tiểu Bình đã tìm ra một con đường Đặng Tiểu Bình. Ông vừa tàn bộ, vừa trầm tư. Ông nghĩ đến tương lai của Trung Quốc, nghĩ đến tương lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đêm trước ngày 1 tháng 5 năm 1972, con trai Đặng Tiểu Bình bị bệnh phải đi Bắc Kinh chữa chạy. Con gái ông là Mao Mao đưa anh đi. Ở Bắc Kinh, Vương Chấn nhờ người tìm đến Mao Mao, mời cô đến nhà gặp ông. Vương Chấn hỏi thăm rất cặn kẽ tình hình gần đây của Đặng Tiểu Bình. Ông nói với Mao Mao, bác sẽ viết đơn lên chủ tịch và trung ương để cha cháu trở lại công tác. Mao Mao trở lại Nam Xương, nói với cha những lời của Vương Chấn. Chu Ân Lai cũng rất quan tâm đến Đặng Tiểu Bình. Đầu tiên, ngày 10 tháng 1 năm 1972, Mao Trạch Đông đột nhiên xuất hiện trong buổi lễ truy điệu của Trần Nghị. Trong lúc nói chuyện, Mao Trạch Đông nhắc đến Đặng Tiểu Bình, nói trường hợp Đặng thuộc mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Chu Ân Lai đã rất chú ý đến chi tiết quan trọng này. Ông biết Mao Trạch Đông đã tha thứ cho Đặng Tiểu Bình. Ngày 3 tháng 8 năm 1972, lúc đang ở Nam Xương, Đặng Tiểu Bình viết cho Mao Trạch Đông một bức thư. Rất nhanh chóng, bức thư được chuyển đến Mao Trạch Đông thông qua Uông Đông Hưng, chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 14 tháng 8 năm 1972, Mao Trạch Đông viết lời phê trên lá thư của Đặng Tiểu Bình, chuyển thủ tướng xem, sau đó giao Uông chủ nhiệm in phát cho các đồng chí ủy viên Trung ương. Sai lầm của đồng chí Đặng Tiểu Bình là nghiêm trọng, nhưng có khác với trường hợp Lưu Thiếu Kỳ. Đồng chí ấy không có vấn đề lịch sử, không đầu hàng địch. Khi chiến đấu, đồng chí ấy là cánh tay đắc lực của đồng chí Lưu Bá Thừa và có chiến công. Lúc dẫn đầu đoàn đại biểu đi đàm phán ở Moscow, đồng chí ấy đã không chịu khuất phục trước bọn xét lại Liên Xô. Những sự việc này trước đây tôi đã nói nhiều lần, nay nói lại một lần nữa. Chu Ân Lai một mặt cho in bức thư của Đặng Tiểu Bình và lời phê của Mao Trạch Đông, một mặt thông chi cho tỉnh ủy Giang Tây xóa bỏ lao động cưỡng bức đối với Đặng Tiểu Bình, khôi phục sinh hoạt đảng cho ông. Ngày 20 tháng 2 năm 1973, Đặng Tiểu Bình rời khỏi ngôi nhà nhỏ trong khu vườn yên tĩnh, từ Giang Tây trở về Bắc Kinh. Đặng Tiểu Bình xuất hiện ở Bắc Kinh khiến Chu Ân Lai có được một trợ thủ đắc lực, đồng thời có ảnh hưởng to lớn đối với cục diện chính trị của Trung Quốc. Mao Trạch Đông điều Vương Hồng Văn, Hoa Quốc Phong, Lý Đức Sinh về Bắc Kinh. Hơn 20 ngày sau khi Mao Trạch Đông khi nhận và viết lời phê và bức thư của Đặng Tiểu Bình, ngày 7 tháng 9 năm 1972, Mao Trạch Đông đã điều một thanh niên trẻ tên là Vương Hồng Văn từ Thượng Hải về Bắc Kinh công tác. Mao Trạch Đông còn điều từ Hồ Nam về một vị trung niên 51 tuổi tên là Hoa Quốc Phong. Đúng ra vị này có tên là Tô Chú. Năm 1938, khi tham gia đội du kích, Tô Chú lấy bí danh Hoa Quốc Phong, có nghĩa là Trung Hoa dân tộc kháng Nhật, cứu quốc tiên phong. Về sau, ông chính thức dùng bí danh này, do đó rất ít người biết tên thật Tô Chú. Hiện nay, các con của ông vẫn lấy họ Tô mà không dùng họ Hoa. Mao Trạch Đông từng gọi Hoa Quốc Phong một cách thân thiết là lão nhân, chứng tỏ ông rất quan tâm và tin cậy Hoa Quốc Phong. Tháng 2 năm 1971, ngoài chức vụ bí thư thứ nhất tỉnh ủy Hồ Nam, Hoa Quốc Phong còn kiêm nhiệm một số công tác của Quốc vụ viện, tham gia lãnh đạo các ngành nông nghiệp, tài chính, thương nghiệp, chứng tỏ ông bắt đầu nhập vào Trung ương. Mao Trạch Đông còn trọng thị Lý Đức Sinh, điều Đặng Tiểu Bình từ Giang Tây về, Vương Hồng Văn từ Thượng Hải về, Hoa Quốc Phong từ Hồ Nam về, Lý Đức Sinh từ Nam Kinh về. Mao Trạch Đông đang nghiên cứu một cục diện mới của vũ đài chính trị Trung Quốc. Nguyên nhân là do sau khi sự kiện 13 tháng 9 bạo phát, ông muốn triệu tập Đại hội 10 để ra nghị quyết về vấn đề Lâm Bưu, Trần Bá Đạt và điều chỉnh tổ chức lấp vào những chỗ trống trong Bộ Chính trị do sự sụp đổ của Lâm Bưu, Trần Bá Đạt và cả Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Diệp Quần, Lý Tác Bằng, Khưu Hội Tác gây nên. Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Giang Thanh, Diêu Văn Nguyên kết thành bè lũ. Ngày 10 tháng 3 năm 1973, Chu Ân Lai chủ trì hội nghị Bộ Chính trị. Căn cứ vào lời phê của Mao Trạch Đông khi ông nhận được bức thư của Đặng Tiểu Bình, hội nghị đã ra quyết định về phục hồi sinh hoạt đảng và chức vụ Phó Thủ tướng Quốc vụ viện cho đồng chí Đặng Tiểu Bình. Quyết định này được hiểu là Đặng Tiểu Bình đã chính thức được phục hồi và ra mắt hoạt động. Ngày 12 tháng 4, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tiếp nguyên thủ quốc gia Campuchia, quốc vương Sihanouk, Đặng Tiểu Bình đã xuất hiện. Đây là lần đầu tiên sau khi bị đánh đổ, ông công khai ra mắt với tư cách Phó Thủ tướng Quốc vụ viện. Nhưng trong số 4 người được Mao Trạch Đông điều về Bắc Kinh lần này, người được Mao Trạch Đông tin tưởng ngay từ đầu vẫn là Vương Hồng Văn. Từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 5 năm 1973, Ban chấp hành Trung ương Đảng triệu tập hội nghị công tác ở Bắc Kinh để thảo luận những vấn đề có liên quan đến việc triệu tập Đại hội 10. Do Mao Trạch Đông kiến nghị, hội nghị đã quyết định đưa 3 người vào dự hội nghị Bộ Chính trị và tham gia công tác của Bộ Chính trị, đó là Vương Hồng Văn, Hoa Quốc Phong, Ngô Đức. Theo đề nghị của Mao Trạch Đông, hội nghị còn ra một quyết định làm mọi người kinh ngạc, thành lập Ủy ban chuẩn bị Đại hội 10. Vương Hồng Văn làm chủ nhiệm, Chu Ân Lai, Khang Sinh, Diệp Kiếm Anh, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Lý Đức Sinh làm phó chủ nhiệm. Trong trước mắt, Vương Hồng Văn được nâng lên một địa vị quan trọng như thế. Có thể hiểu rằng Vương Hồng Văn sẽ trở thành người kế tục được Mao Trạch Đông lần thứ 3 tuyển chọn. Địa vị của Giang Thanh trong đảng bị lùi về phía sau, Diệp Kiếm Anh ngồi trước mặt bà ta. Ngày 30 tháng 8 năm 1973, hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất khóa 10 đã chọn ra một cơ cấu mới. Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Mao Trạch Đông, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Chu Ân Lai, Vương Hồng Văn, Khang Sinh, Diệp Kiếm Anh, Lý Đức Sinh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, thứ tự theo nét chữ Mao Trạch Đông, Vương Hồng Văn, Diệp Kiếm Anh, Chu Đức, Lý Đức Sinh, Trương Xuân Kiều, Chu Ân Lai, Khang Sinh, Đồng Tất Vũ. Ủy viên Bộ Chính trị, thứ tự theo nét chữ Mao Trạch Đông, Vương Hồng Văn, Vi Quốc Thanh, Diệp Kiếm Anh, Lưu Bá Thừa, Giang Thanh, Chu Đức, Hứa Thế Hữu, Kỳ Đăng Khuê, Ngô Đức, Uông Đông Hưng, Trần Vĩnh Quý, Trần Tích Liên, Lý Đức Sinh, Trương Xuân Kiều, Chu Ân Lai, Diêu Văn Nguyên, Khang Sinh, Đồng Tất Vũ. Như vậy, địa vị của Giang Thanh bị hạ thấp đi nhiều. Trước đây Giang Thanh đã từng là nhân vật số 4, chỉ xếp sau Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Khang Sinh. Còn như hiện nay, bà ta chỉ là một trong 21 ủy viên Bộ Chính trị. Tuy Giang Thanh bị hạ thấp địa vị, nhưng Vương Hồng Văn lại được nâng cao. Vương Hồng Văn do một tay Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên bồi dưỡng. Cũng giống như Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên do một tay Giang Thanh bồi dưỡng mà nên. Đến nay, Vương Hồng Văn đã trở thành một cư dân mới của Điếu Ngư Đài, trở thành đồng bọn của Giang Thanh. Giang Thanh và Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn đã kết thành một liên minh, trở thành một thế lực không nhỏ trong Bộ Chính trị. Mục tiêu công kích của Giang Thanh là Chu Ân Lai. Chu Ân Lai đã trở thành vật chướng ngại cho quyền lực của Giang Thanh. Công kích Chu Ân Lai. Đại hội 10 vừa kết thúc xong, Giang Thanh trong Bộ Chính trị mới đã lập tức phát động công kích Chu Ân Lai. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 1973, trợ lý Tổng thống Mỹ Kissinger lại một lần nữa đến thăm Trung Quốc. Chu Ân Lai lúc này tuy bệnh nặng chưa thể làm việc như bình thường, nhưng ông vẫn tiến hành các cuộc hội đàm với Mao Trạch Đông, chuẩn bị hội kiến Kissinger. Trước khi hội kiến Kissinger, Mao Trạch Đông đã gặp người phiên dịch tham gia buổi hội đàm Chu Ân Lai Kissinger để biết tình hình hội đàm. Người phiên dịch nói những ý kiến của Chu Ân Lai về một số vấn đề không thỉnh thị, không báo cáo chủ tịch. Ông ta bị bom nguyên tử dọa đến vỡ cả gan mật. Mao Trạch Đông nghe và tin vào những ý kiến không chân thực của người phiên dịch. Khi hội đàm với Kissinger, thái độ của Mao Trạch Đông đặc biệt cứng rắn, khiến ngay cả Kissinger cũng cảm thấy rõ ràng người chế định chính sách ngoại giao của Trung Quốc là Mao Trạch Đông, không phải là Chu Ân Lai. Ngày 4 tháng 11, hai bên Trung Mỹ ra thông cáo. Sau đó Chu Ân Lai đi tiễn Kissinger. Mao Trạch Đông liền triệu tập hội nghị Bộ Chính trị phê bình Chu Ân Lai trong hội đàm với Kissinger đã phạm sai lầm hữu khuynh. Thời kỳ đó, Mao Trạch Đông không hay tham dự hội nghị Bộ Chính trị. Hội nghị Bộ Chính trị thường do Chu Ân Lai chủ trì. Giang Thanh biết Mao Trạch Đông phê bình Chu Ân Lai thì sung sướng ra mặt. Trong hội nghị Bộ Chính trị, Giang Thanh tỏ ra đặc biệt kích động. Những bất mãn về Chu Ân Lai bấy lâu chất chứa trong bụng nay dốc tuột ra hết. Giang Thanh nói một cách sắc sảo, đây là cuộc chiến đấu về đường lối lần thứ 11 và còn nói ngay trước mặt Chu Ân Lai. Ông ta bức bách muốn thay thế vào chỗ Mao chủ tịch, cảm thấy sốt ruột không thể chờ đợi. Mao Trạch Đông lúc đó không có mặt. Khi biết chuyện này, ông thấy câu nói của Giang Thanh là quá đáng. Ngày 25 tháng 11, Mao Trạch Đông nhận được một bức thư, bên dưới ký tên một đảng viên cộng sản bình thường. Trong thư phê bình Giang Thanh tác phong dân chủ kém, cường điệu thái quá vấn đề văn nghệ. Trong công tác văn nghệ không thực hiện phương châm song bách là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Trong thư nhận định khẩu hiệu tất cả hãy nhường lối cho kịch bản mẫu là không thích đáng. Gọi Giang Thanh là người cầm cờ dũng cảm của đại cách mạng văn hóa cũng không thích đáng. Nếu như bức thư rơi vào tay Giang Thanh, chắc chắn không truy xét người đảng viên cộng sản bình thường kia là không được. Không đánh người đó thành kẻ phản cách mạng hiện hành là không xong. Nhưng Mao Trạch Đông lại ghi lời chỉ thị trên bức thư, in phát gửi các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, có số ý kiến rất đúng, cần cho phép phê bình. Trên thực tế, Mao Trạch Đông đã mượn bức thư của một người đảng viên cộng sản bình thường phê bình Giang Thanh. Nửa tháng sau, ngày 9 tháng 12, sau khi hội kiến với quốc vương Nepal và hoàng hậu, Mao Trạch Đông đã lưu lại mấy người cùng dự hội kiến là Chu Ân Lai, Vương Hồng Văn, Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh. Mao Trạch Đông đã về già, hầu như không tham dự hội nghị, gặp ông rất khó. Sau khi hội kiến khách nước ngoài, giữ mấy người lại để nói vài câu đã trở thành phương thức gặp mặt độc đáo giữa Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền. Hôm đó, Mao Trạch Đông lên tiếng trước, hội nghị lần này tốt, rất tốt. Ông nói, hội nghị lần này là chỉ hội nghị Bộ Chính trị phê bình Chu Ân Lai. Mao Trạch Đông nói tiếp, có người đã nói sai hai câu. Một là cuộc đấu tranh đường lối lần thứ 11, không nên nói như thế, trên thực tế cũng không phải. Hai là, thủ tướng bức bách muốn thế chân vào chỗ chủ tịch, sốt ruột không thể chờ đợi được. Người sốt ruột không thể chờ đợi không phải ông ấy mà chính bà ta, chỉ Giang Thanh mới là người sốt ruột. Câu nói của Mao Trạch Đông đã đánh bạc Giang Thanh trong bước khởi đầu công kích Chu Ân Lai. Mao Trạch Đông chỉ ra Giang Thanh mới là người sốt ruột thế chân vào chỗ Mao chủ tịch. Có thể nói đây là một mũi kim châm chảy máu. Quách Mạt Nhược bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của đấu tranh chính trị. Quách Mạt Nhược đại văn hào của Trung Quốc, vừa là học giả, nhà thơ, nhà soạn kịch, vừa là nhà tư tưởng, nhà hoạt động xã hội. Ông vốn là nhân vật hoạt động rất năng nổ của giới văn nghệ Trung Quốc. Cách mạng văn hóa vừa mới bắt đầu, Quách Mặt Nhược đã bị ăn một đòn. Sự phê phán hoang đường của những năm tháng hoang đường đến nay trở thành chuyện cười. Quách Mặt Nhược làm bài thơ Mạn Giang Hồng, trong có câu: Thính hùng kê nhất sướng biến hoàn trung, đông phương bạch. Dịch là nghe tiếng gà gáy vang vọng không gian, phía không rạng sáng. Ba chữ đông phương bạch đã gặp biết bao gian truân từ nhiều phía. Lý do là mọi người đều hát đông phương hồng, mặt trời lên, Trung Hoa chúng ta có Mao Trạch Đông. Quách Mặt Nhược nói đông phương bạch, bạch là trắng, cũng có nghĩa là rạng sáng, phải chăng dám to gan phản Mao Chủ tịch. Quách Mặt Nhược đã từng viết nhiều bài văn lật lại bản án người đời vẫn gán cho Tào Tháo, gọi là thay Tào Tháo phiên án. Đến phiên án này là điều cấm kỵ lớn nhất của chính trường Trung Quốc đương thời. Quách Mặt Nhược bị chỉ trích là khơi dậy cơn gió lớn phiên án. Ngày 4 tháng 4 năm 1966, đối mặt muôn ngàn gian nan, Quách Mặt Nhược bị kích động, đã nói những lời cảm động. Những thứ tôi viết trước đây, nghiêm khắc mà nói, phải đem đốt bỏ tất cả, không có một tí giá trị nào. Khang Sinh xem trên báo nội bộ có bài Trần Tình Khẳng Khái của ông Quách, lập tức hạ lệnh cho Quang Minh Nhật Báo ngày 28 tháng 4 công khai đăng bài đánh Quách Mặt Nhược. May sao, Quách Mặt Nhược là chỗ quen biết thân tình với Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, được đưa vào danh sách trọng điểm bảo vệ trong cách mạng văn hóa mới tránh khỏi bị phê đấu. Tuy vậy, Quách Mặt Nhược vẫn sống những năm tháng án treo trên đầu. Ngày 25 tháng 1 năm 1974, Quách Mặt Nhược đột nhiên bị gọi đến đại hội phê lâm phê khổng ở thủ đô, có hàng vạn người tham gia. Tại đây, cụ đã 5 lần 7 lượt bị điểm danh phê phán. Cùng lúc điểm danh là Quách Mặt Nhược đứng lên. Cụ, tuổi đã ngoài 80, không thể không lập cập đứng lên. Trong đại hội, Giang Thanh báo cáo nói, thái độ của Quách Mặt Nhược đối với Tần Thủy Hoàng, đối với Khổng Tử, giống hệt như Lâm Bưu. Ngay hôm đó, Chu Ân Lai khẩn cấp cử người đến nhà Quách Mặt Nhược truyền đạt chỉ thị của Chu Ân Lai. Cụ Quách là bậc cao niên, đã ngoài 80, phải bảo vệ cụ, phải bảo đảm an toàn cho cụ. Chu Ân Lai còn đưa ra 4 quy định cụ thể. 1. Cụ Quách phải có người ở bên cạnh 24/24 giờ, không được rời cụ, phải cắt cử người trực suốt ngày đêm. 2. Mời cụ Quách đang ở phòng ngủ rộng trên 10m2 dọn sang phòng lớn, lý do là phòng nhỏ thiếu dưỡng khí, không lợi cho sức khỏe người già. 3. Nơi cụ đi lại làm việc trong nhà phải trải thảm hoặc đệm cao su để khỏi trượt ngã gây thương tích. 4. Công tác cụ thể do đồng chí Vương Diên Phương tổ chức thực hiện, nếu xảy ra vấn đề gì đồng chí ấy chịu trách nhiệm. Nghe xong chỉ thị của Chu Ân Lai, Quách Mặt Nhược nói liền một hơi, cảm ơn thủ tướng, cảm ơn thủ tướng. Thế nhưng Quách Mặt Nhược vẫn chưa được yên. Sau đó mấy ngày, Trương Xuân Kiều phóng đến nhà Quách Mặt Nhược, bắt cụ phải thừa nhận ngay trước mặt ông ta. Các kịch tác và tiểu luận đã viết trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật là sản phẩm của đường lối Vương Minh, là phản Mao Chủ tịch. Trương Xuân Kiều còn bắt Quách Mặt Nhược viết bài chửi Tần Thủy Hoàng. Quách Mặt Nhược đương nhiên cự tuyệt Trương Xuân Kiều. Chu Ân Lai biết sự việc này, 2 lần đến nhà thăm hỏi, an ủi Quách Mặt Nhược. Ngày 10 tháng 2, Giang Thanh đột ngột đến nhà Quách Mặt Nhược lục soát, bất kể thế nào, bắt Quách Mặt Nhược kiểm thảo, bắt bẻ ông đến 3 giờ đồng hồ. Đêm hôm đó, Quách Mặt Nhược ngã bệnh, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Những sự việc này đã kinh động đến Mao Trạch Đông. Ông cử người đến bệnh viện an ủi Quách Mặt Nhược. Chu Ân Lai cử thầy thuốc riêng của mình đến khám cho Quách Mặt Nhược. Vậy là một thời Quách Mặt Nhược ở vào tiêu điểm của cuộc đấu tranh chính trị. Sự việc có nguyên nhân của nó. Đó là lần thứ 2 Giang Thanh khởi sự công kích Chu Ân Lai. Giang Thanh nắm lấy lời của Mao Trạch Đông, hãy viết bài phê phán. Cao trào chính trị phê lâm phê khổng đã cuốn cả Quách Mặt Nhược vào. Nguyên do trước tiên là sau sự kiện 13 tháng 9, tra quét nhà ở của Lâm Bưu ở Mao Gia Loan, có thấy treo dán một số câu cách ngôn của Khổng Mạnh. Vì vậy, khi phê phán Lâm Bưu, liền gọi ông ta là tín đồ Khổng Mạnh. Nhưng nếu chỉ có thế thì không thể dấy lên một cao trào phê lâm phê khổng. Ngày 4 tháng 7 năm 1973, Mao Trạch Đông triệu tập Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn, mục đích là để bàn về báo cáo chính trị Đại hội 10 và sửa đổi điều lệ đảng. Mao Trạch Đông chợt nói đến số báo cáo gần đây nhất của Bộ Ngoại giao, ông lại bàn đến việc đọc sách. Cho nên tôi chính thức khuyên các đồng chí hãy đọc lấy một ít sách để tránh bị bọn trí thức đánh lừa, như khi tranh luận với những người như Quách Mặt Nhược, Phạm Văn Lan, Nhiệm Kế Du, Dương Lưu Kiều. Cụ Quách nói Khổng Tử là thánh nhân của chủ nghĩa nô lệ. Trong sách 10 phê phán, cụ lại tự xưng là chủ nghĩa nhân bản, tức là chủ nghĩa bản vị nhân dân. Khổng Phu Tử cũng là chủ nghĩa nhân bản, y như Cụ Quách. Cụ Quách không chỉ tôn Khổng mà còn phản Pháp, Quốc Dân Đảng cũng như thế. Lâm Bưu cũng như vậy. Tôi tán thành phân kỳ lịch sử của Cụ Quách, chế độ nô lệ giới hạn đến Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng không thể chửi Tần Thủy Hoàng. Cuối cùng, ông kết luận 4 câu. Việc lớn không thảo luận, việc nhỏ xảy ra hàng ngày. Việc này không cải chính, sau tất phải tu chỉnh. Rồi đây, phát sinh chủ nghĩa xét lại, đừng nói tôi không báo trước. Công tác ngoại giao, lúc đó Chu Ân Lai trực tiếp lãnh đạo. Lời nói của Mao Trạch Đông hàm ý phê bình Chu Ân Lai. Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn đem chuyện đó nói với Giang Thanh. Giang Thanh như bắt được báu vật, dựa vào sức mạnh và uy tín của Mao Trạch Đông xưa nay vẫn là pháp bảo của bà ta. Một khi Mao Trạch Đông đã phê bình Chu Ân Lai, Quách Mặt Nhược, đó chính là cơ hội tốt để bà ta viết bài phê phán. Bà ta cũng căn dặn thủ hạ ở tổ viết bài hãy nắm lấy các bài viết phê phán. Ngày 5 tháng 8, Giang Thanh gặp Mao Trạch Đông lại đề cập đến Quách Mặt Nhược. Mao Trạch Đông nói cần phê phán cuốn sách 10 phê phán của Cụ Quách. Ông nói với Giang Thanh, các nhà chính trị của các thời đại lịch sử đều là các pháp gia. Những người này đều chủ trương pháp trị, phạm pháp là chém đầu. Chủ trương dày cho hiện tại, mỏng cho cổ xưa, hậu kim bạc cổ. Vậy mà nho gia đầy mồm nhân nghĩa đạo đức, đầy bụng nam tặc nữ dâm, đều chủ trương dày cho cổ xưa, mỏng cho hiện tại, hậu cổ bạc kim. Hôm sau, trong hội nghị Bộ Chính trị, Giang Thanh đề xuất phải lấy nội dung cuộc nói chuyện Mao Trạch Đông trần thuật cuộc đấu tranh nho pháp trong lịch sử Trung Quốc, viết vào báo cáo chính trị Đại hội 10. Chu Ân Lai lấy lý do phải có thời gian tiêu hóa để cự tuyệt một cách khéo léo. Ông cho rằng không cần viết vào báo cáo chính trị. Ngày 23 tháng 9, trong cuộc hội kiến với Phó Tổng thống Ai Cập, Mao Trạch Đông lại nói đến Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng là một hoàng đế nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc thời phong kiến. Tôi cũng là Tần Thủy Hoàng. Lâm Bưu chỉ tôi là Tần Thủy Hoàng. Trung Quốc có hai phái. Một phái nói Tần Thủy Hoàng tốt, một phái nói Tần Thủy Hoàng xấu. Tôi tán thành Tần Thủy Hoàng, không tán thành Khổng Phu Tử. Những câu nói này của Mao Trạch Đông lại trở thành đề mục tốt cho Giang Thanh viết ra các bài văn phê phán. Phê Lâm, phê Khổng, phê ông Chu. Ngày 24 tháng 1 năm 1974, tại nhà thể dục công nhân Bắc Kinh, Giang Thanh và một số người triệu tập đại hội Phê Lâm, phê Khổng. Tham dự đại hội là hàng vạn bộ đội đóng quân ở Bắc Kinh. Hôm sau là đại hội Phê Lâm, phê Khổng của các cơ quan trực thuộc Trung ương và các cơ quan nhà nước đóng ở Bắc Kinh. Chính tại đại hội này, Quách Mặt Nhược đã bị điểm danh, bị bức phải đứng lên trước sự chăm chú của hàng vạn người. Muốn phê lâm cũng được, phê khổng cũng được, thậm chí gắn phê lâm với phê khổng cũng được. Khổng Tử đã chết cách đây bao nhiêu năm rồi, Lâm Bưu cũng đã bỏ xác ở quê người. Vậy tại sao Giang Thanh lại tốn bao công sức để phê phán Khổng Tử và Lâm Bưu đã từ lâu không còn trên thế gian này? Câu nói của Vương Hồng Văn đã tiết lộ thiên cơ của Giang Thanh. Phong trào phê lâm phê khổng là cuộc đại cách mạng văn hóa lần thứ hai, cuộc đấu tranh đường lối lần thứ 11 đã bắt đầu. Tình thế ấy thực ra có phần giống như phát động cuộc đại cách mạng văn hóa lần thứ hai. Vậy, cuộc đấu tranh đường lối lần thứ 11 là đấu với ai? Chỉ cần xem kỹ một loạt bài viết của tổ viết văn Giang Ký là thấy rõ. Ngày 4 tháng 1, trong bài Khổng Tử giết Thiếu Chính Mão nói lên điều gì, đăng trên Nhân dân Nhật Báo, đã đặc biệt chỉ ra Khổng Khưu đảm nhận chức quản lý tư pháp, tư khấu hình ngục nước Lỗ và đại diện chức vụ tể tướng. Bài viết gọi Khổng Tử là tể tướng Nho. Tể tướng Nho chỉ vào ai? Chẳng phải là nhằm vào Chu Ân Lai ư? Nghe nói Thủ tướng Quốc vụ viện tương đương với tể tướng. Vở tuồng đùa giỡn chính trị của bọn Giang Thanh chính là phê lâm phê khổng, phê ông Chu. Trên tạp chí Hồng Kỳ số 4 năm 1974, trong bài Khổng Khưu Kỳ Nhân, ký tên Tổ đại phê phán Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, có đoạn miêu tả hình tượng hóa Khổng Tử. 71 tuổi, bệnh nặng liệt giường, còn cố sống cố chết bò dậy loạng choạng đi gặp nhà vua, vua Lỗ. Đây chẳng phải nhằm vào Chu Ân Lai sao? Chu Ân Lai lúc đó đang bị ung thư, đảm trách gánh nặng quốc gia, lại chịu sức ép của phong trào phê lâm phê khổng, phê ông Chu, rốt cuộc bệnh tình ngày một nặng lên. Ngày 11 tháng 3 năm 1974, Chu Ân Lai đi kiểm tra bệnh tình ở bệnh viện. Chiều 15, bệnh hơi đỡ. Ông liền xuất viện. Ngay tối hôm ở bệnh viện về, nằm tại giường, ông phê duyệt những văn kiện ứ động vừa qua lúc ông vào viện, mất 4 giờ đồng hồ. Giang Thanh biết tin Chu Ân Lai bị bệnh, rất vui mừng, liền xin gặp Mao Trạch Đông để đề nghị ông ra chỉ thị về phong trào phê lâm phê khổng để gây thanh thế. Không ngờ ngày 20 tháng 3, Mao Trạch Đông gửi thư cự tuyệt gặp Giang Thanh, đồng thời đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc. Thư viết: Giang Thanh, không gặp còn tốt hơn. Trước đây nhiều năm tôi đã nói với bà, nhiều điều bà không chấp hành, gặp nhiều phỏng có ích gì. Có sách Mác Lê, có sách của tôi, bà không chịu nghiên cứu. Tôi bệnh nặng đeo đẳng, đã 81 tuổi, cũng không lượng thứ. Bà có đặc quyền, Tôi chết đi, xem bà làm thế nào. Bà cũng là người mà việc lớn không bàn luận, việc nhỏ cứ đưa đến ngày ngày. Bà hãy nghiên cứu thử xem. Mao Trạch Đông, 20 tháng 3 năm 1974. Mao Trạch Đông tỏ thái độ rõ ràng, phê Lâm phê Khổng, ông tán thành, phê ông Chu, ông phản đối. Giang Thành vẫn quyết làm theo ý mình, vì Chu Ân Lai đã trở thành trở ngại quyền lực lớn nhất của bà ta, không đánh đổ là không xong. Bệnh tình của Chu Ân Lai mỗi ngày một nặng lên, ngày 16 tháng 4 bị bệnh thiếu dưỡng khí một lần, các ngày 19 tháng 5, 23 tháng 5, 25 tháng 5 liên tục 3 lần lâm vào tình trạng thiếu dưỡng khí. Nhưng công tác của ông vẫn dồn dập, tới tấp. Trong 3 tháng, ông thân chinh tiếp và hội đàm với mười mấy đoàn khách nước ngoài. Bệnh nặng, công việc bận rộn, Chu Ân Lai còn phải chịu đựng sự công kích liên tiếp của Giang Thành. Cuối cùng, ngày 1 tháng 6 năm 1974, Chu Ân Lai tâm lực kiệt quệ, tích lao thành bệnh, đã vào nằm ở Bệnh viện Quân Giải phóng số 305. Từ đó, Chu Ân Lai làm việc trên giường bệnh, sống những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Giang Thành biết tin Chu Ân Lai vào bệnh viện lần này càng hớn hở đắc ý. Ngày 22 tháng 6, Giang Thành đến Thiên Tân khi nói chuyện với một phụ nữ họ Chu. Bà ta bảo người phụ nữ nọ đổi tên thành Chu Khắc Chu. Giang Thành nói, bà hãy lấy tên Chu Khắc Chu, dùng chữ Chu của chúng ta, khắc thế chữ Chu của ông ta. Chu, bà ta nói, đó chính là Chu Ân Lai. Hết chương 18, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương 19 với nhan đề Tổ chức nội các thất bại, Đặng Tiểu Bình cái đinh trong mắt Giang Thanh trong tác phẩm Giang Thanh toàn truyện của tác giả Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.